Lưu Manh Lão Sư, chương 224, em cũng không nên xuất gia. gocchuyenaudio.com, đương nhiên võ công của Chí Hải lợi hại. Trung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh, anh ấy là trưởng môn, học được những võ công cao thâm của môn phái mà chúng ta không được học, hiện giờ anh cũng không biết trình độ võ công của Chí Hải Sư Huynh đạt tới bậc nào. Thì ra Chí Hải Sư Huynh lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh thè lưỡi, nói nhỏ. Đúng vậy, cho nên, lần này sư phụ đặc biệt an bài em học võ công với Chí Hải Sư Huynh, là có nguyên nhân, mong muốn em có thể khiến Chí Hải Sư Huynh vui vẻ, học thêm chút võ công. Trung Hướng Lượng vừa cười vừa nói, em sẽ cố hết sức. Trần Thiên Minh gật đầu, nói, thực ra trong khoảng thời gian ở đây, ngoại trừ học một ít võ công ra, chủ yếu em phải luyện hương ba công cho giỏi, bởi vì sư phụ đối với võ công của em vô cùng coi trọng. Còn nữa, em đừng nói với người khác em luyện hương ba công ra sao, đó cũng là một cách để bảo vệ bản thân. Trung Hướng Lượng nói, em biết. Trần Thiên Minh nói, cứ như vậy đi, ngày hôm nay em cũng mệt rồi, nhanh trở về phòng ngủ đi. Anh còn công việc bận rộn, sáng mai phải chạy về thành phố M. Trung Hướng Lượng nói, sư huynh, em đưa số điện thoại của anh của người nhà em, nếu như bọn họ có chuyện gì gấp, có thể sẽ tìm anh. Trần Thiên Minh nói, tuy lúc trước Lâm Quốc đã kêu vài huynh để hỗ trợ, nhưng dù sao năng lực của bọn họ cũng quá yếu, nên hắn muốn nhờ Trung Hướng Lượng giúp đỡ họ. Chuyện này không thành vấn đề. Trung Hướng Lượng nói, sáng sớm hôm sau, bọn Trần Thiên Minh đã bị Lý Quân đánh thức. Sớm như vậy kêu làm gì? Lý Quân, Trần Thiên Minh, tiểu sư thúc trưởng môn bảo em kêu mọi người rời giường luyện công. Lý Quân nói, sớm như vậy đã rời giường luyện công sao? Chúng tôi còn chưa ăn sáng, sao có sức chứ? Trần Thiên Minh nói, chúng tôi đều như thế, luyện công xong, mới ăn cơm sáng. Lý Quân nói, chúng ta phải luyện bao lâu mới được ăn bữa sáng? Trần Thiên Minh hỏi tiếp, luyện một giờ, Lý Quân nói, vậy còn được. Trần Thiên Minh gật đầu, nói, còn buổi chiều có phải luyện không? Có phải mọi người mỗi ngày đều phải luyện không? Trưởng môn chúng ta quy định tất cả mọi người đều phải luyện công cùng nhau, sáng thì luyện 1 giờ, chiều thì luyện 2 giờ. Bình thường mọi người có rất nhiều việc để làm sao? Trần Thiên Minh hỏi Lý Quân. Đúng vậy, đốn củi, nấu nước, thái rau, còn có chuyện bếp núc. Ngoài ra cách vài ngày đều phải xuống núi một lần, mua những vật cần thiết thường ngày hay dùng, vân vân. Lý Quân nói, bất quá trưởng môn nói, mọi người chỉ ở đây một tháng, nên ngoài luyện công ra các công việc khác sẽ không để cho mọi người phải làm. Vậy là tốt, vậy là tốt. Trần Thiên Minh vui vẻ nói. Hắn đá bọn Lâm Quốc nói. Mọi người rời giường đi, mau chuẩn bị luyện công. Dưới sự dẫn dắt của Lý Quân, bọn họ đi tới một khoảng đất rất rộng, có người đang luyện công một mình, có hai người đang đánh nhau, còn có những người đang chỉ điểm võ công lẫn nhau. Trần Thiên Minh sư lực nhìn qua một chút, đại khái huyền môn có hơn 110 mấy người. Lý Quân trước để bọn Lâm Quốc luyện trước, sau đó có vấn đề gì thì hỏi hắn. Còn Trần Thiên Minh thì chạy qua bên kia tìm Chí Hải sư huynh. Chí Hải sư huynh, chúc buổi sáng tốt lành, Trần Thiên Minh cười nói với Chí Hải. Thiên Minh, tối qua ngủ có ngon không? Chí Hải cũng mỉm cười nhìn Trần Thiên Minh. Được, rất ngon, Trần Thiên Minh nói, Lý Quân đã nói quy định ở đây cho mọi người nghe chưa? Trần Thiên, gocchuyenaudio.com, Minh hỏi, đã nói, chúng ta phải luyện công đúng giờ. Trần Thiên Minh nói, em ngoài trừ thời gian bình thường luyện công, nếu muốn luyện thêm, có gì không hiểu cứ hỏi anh. Đây, em cầm lấy quyển sách này, đây là sách về huyệt vị trên cơ thể người cùng cách thu phát chân khí, lúc rảnh rỗi em nên xem, không hiểu cứ hỏi. Mọi người ở đây không lâu, chỉ có một tháng. Chí Hải nói, em biết rồi, Chí Hải sư huynh, em sẽ nỗ lực luyện công. Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Hiện giờ trước tiên em tự luyện một chút, đến chiều anh sẽ kiểm tra xem công lực của em rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Chí Hải nói xong, liền đi. Cứ như vậy, Trần Thiên Minh lại tự luyện hương ba công. Có điều hoàn cảnh luyện công không giống như trước, Trần Thiên Minh thấy nhiều người đang luyện, cho nên, hắn cũng chuyên tâm luyện công. Đồng thời hắn cũng luyện hương ba công rất nhanh, chỉ chốc lát sau, đã được một chu thiên. Ăn xong bữa sáng, bọn Lâm Quốc Quân lấy Lý Quân xin học chút võ công. Còn Trần Thiên Minh thì đem sách đến rừng cây trong rừng để đọc. Tuy nói nơi này là núi lớn, nhưng rừng cây cũng nhiều, cứ như rừng rậm. Cũng không biết qua bao lâu Trần Thiên Minh cảm thấy mệt mỏi, liền bước ra khỏi khu rừng mà hắn đang đọc sách đi dạo. Bởi vì, hắn muốn nhìn khu rừng khác có cái gì tốt không, đặc biệt là gà rừng hay thỏ nhỏ, nếu như có thể bắt được con gì đó, có thể lén làm thịt. Vừa vào rừng cây kia, Trần Thiên Minh bỗng thấy Ngà Tiểu Ni đang luyện võ công một mình, hiện giờ nàng ta buông xõa mái tóc của nàng thật dài, khi nàng đang luyện công, nó cũng theo gió tung bay, giống như một tiên tử đang nhảy múa trong rừng cây. Trần Thiên Minh cố tình ho khan một tiếng, chứng tỏ mình đã tới. Ngả Tiểu Ni nhìn lại thấy Trần Thiên Minh đang tới, liền nói. Tiểu sư thúc là anh à? Ừ, là anh, Trần Thiên Minh nói giọng rất thanh, nghiêm chỉnh nói. Hiện giờ tư cách của hắn là sư thúc cho nên, hắn mới làm ra vẻ rụt rè, làm bộ đạo mạo. Tiểu sư thúc anh có thể giúp em luyện công được không, chỉ điểm giúp em một chút, được không anh? Ngả Tiểu Ni nhìn Trần Thiên Minh trong mắt có chút cầu khẩn. Bọn họ vẫn cho rằng Trần Thiên Minh đường đường là tiểu sư thúc tuổi lại còn trẻ như vậy, võ công khẳng định rất lợi hại. Cho nên, bọn họ muốn học được từ trên người Trần Thiên Minh một ít tuyệt chiêu. Được không có vấn đề gì. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, hắn liền đáp ứng Ngả Tiểu Ni, dù sao cự tuyệt mong muốn của người đẹp đã là một chuyện vô cùng không lễ phép. Cho nên, đã đeo mặt nạ chính nghĩa thì cũng phải làm cho không bị phát hiện. Thật tốt quá, cảm ơn tiểu sư thúc. Ngả Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh đồng ý thỉnh cầu của mình, vui vẻ kêu lên. Tiểu Ni, năm nay em bao nhiêu tuổi? Trần Thiên Minh hỏi Ngả Tiểu Ni, em năm nay 20 tuổi. Ngả Tiểu Ni không biết sắc tâm của Trần Thiên Minh còn tưởng hắn đang quan tâm mình. Em có bạn trai chưa? Trần Thiên Minh hỏi, không, không có. Ngả Tiểu Ni có hơi đỏ mặt, tiểu sư thúc sao lại hỏi mình chuyện này chứ? Trần Thiên Minh nghe Ngả Tiểu Ni nói chưa có bạn trai, hắn rất vui. Hắn vui vẻ nói với Ngả Tiểu Ni nói. Đây là chuyện gì chứ? Em xinh đẹp như vậy, sao lại chưa có bạn trai, có phải đám đàn ông ở đây bị mù mắt không? Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, người đẹp như Ngả Tiểu Ni mà lại chưa có bạn trai đúng là một tội, nhưng sao hắn lại vui vẻ như đang nở hoa vậy, đây chính là vì hắn có cơ hội rồi. Không, không phải thế, em không? Cốc truyện audio.com, muốn lập gia đình, em chuẩn bị sau này xuất gia cùng sư phụ em. Ngả Tiểu Ni lắc đầu, nói. Trần Thiên Minh nghe Ngả Tiểu Ni nói như vậy, trong lòng kinh hãi, hắn nói. Chí Tĩnh sao lại như vậy chứ, cô ta xuất gia thì kệ chứ, sao lại còn dùng sức bắt em phải xuất gia, không được anh phải nói rõ lý lẽ với cô ta. Trần Thiên Minh lộ ra vẻ mặt tức giận, không liên quan đến sư phụ, là do em nguyện ý. Ngả Tiểu Ni lắc đầu, nói. Em tự nguyện sao, Tiểu Ni cái này em sai rồi, hiện giờ em tuổi còn trẻ, lại đẹp như vậy, sao lại muốn xuất gia. Em không nghĩ đến tương lai sau này sao? Trần Thiên Minh muốn lấy lòng Ngả Tiểu Ni, nói chuyện tình cảm. Em chưa từng nghĩ qua. Ngả Tiểu Ni nói, em cứ từ từ mà ngẫm lại, không nên vội vàng xuất gia như vậy. Trần Thiên Minh thấy Ngả Tiểu Ni có hơi động tâm, biết lời khuyên bảo vừa rồi của mình có một chút tác dụng, xem ra, sau này mình phải khuyên nàng ấy nữa mới được. Em luyện võ công một chút cho anh xem đi, thuận tiện anh chỉ điểm một chút. Ngả Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh bảo mình luyện võ công, liền bắt đầu luyện. Trần Thiên Minh thấy tuy Ngả Tiểu Ni chỉ là một cô gái thế nhưng võ công của nàng không hề kém, công lực cùng chiêu thức như vậy, mình nhất định không phải là đối thủ của nàng, xem ra, lần này phải ăn lương khô rồi, khổ rồi. Tiểu sư thúc anh xem một tí em luyện thế nào? Ngả Tiểu Ni hỏi Trần Thiên Minh, tốt tốt người đẹp thật đáng sợ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn trước ngực của Ngả Tiểu Ni, hiện giờ nhìn gần hơn, cố nhìn ngực của Ngả Tiểu Ni, nhưng cao bao nhiêu, căng bao nhiêu, hắn không thể đoán được chính xác. Được rồi, Tiểu Ni, em thấy đánh chiêu cuối cùng cho anh xem. Trần Thiên Minh nảy ra một ý, liền nói với Ngả Tiểu Ni. Ngả Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, liền đánh ra chiêu cuối cùng kia. Đúng, là như thế. Trần Thiên Minh vội vàng chạy lấy, cầm lấy tay của Ngả Tiểu Ni, sau đó nâng tay nàng lên một chút, nói. Nếu như chiêu này, nâng lên cao thêm một chút, vậy mới tốt. Nói xong, hắn vuốt nhẹ bàn tay mềm mại của Ngả Tiểu Ni, vui vẻ nói. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ rất đã, mềm mại trơn trượt trắng nõn nà như ngọc, làn da của Tiểu Ni rất trắng, nhìn lại rất nhỏ nhắn. Không biết những chỗ bên trong có trắng như bàn tay nhỏ bé của nàng không? Trần Thiên Minh trong lòng nói dâm đãng, tiểu sư thúc là thế này sao? Ngả Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh đang sờ sờ tay của mình cũng không nói nên xuất động tác chủ yếu gì, có chút nghi ngờ. Đúng vậy, là như thế này, tay của em thật mềm. Trần Thiên Minh không tự chủ được nói. Cái gì, anh nói cái gì? Ngả Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, liền rút tay lại, sau đó lui về sau vài bước đề phòng nhìn Trần Thiên Minh. Không, không có gì, anh nói tay em mềm mại như thế này, luyện công phải cẩn thận, không nên làm tổn thương. Trần Thiên Minh mê đắm nói, em sẽ chú ý. Ngả Tiểu Ni nhìn vẻ mặt của Trần Thiên Minh, đã đoán được Trần Thiên Minh là loại người gì, chỉ ít hắn cũng không phải chú ý đến võ công của nàng có khiếm khuyết mà là muốn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngả Tiểu Ni liền đỏ lên, tức giận nhìn Trần Thiên Minh. Hiện giờ, nàng đã biết vì sao sư phụ nói, đàn ông bên ngoài không có một ai tốt cả, bảo nàng phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Ngả Tiểu Ni xoay người, muốn rời khỏi rừng cây. bởi vì, nàng thông minh biết được vị tiểu sư thúc Trần Thiên Minh này chẳng là người gì tốt cả, nàng muốn tìm cách né tránh Trần Thiên. Góc chuyện audio.com, Minh, Tiểu Ni, em đi đâu vậy, chúng ta lại tâm sự đi. Trần Thiên Minh vội vận công, phi thân nhảy đến trước mặt Tiểu Ni, ngăn cản lối đi của nàng. Cách chương.